Bản lĩnh ngông thần, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033 lúc này, Sở Vĩnh Du đã trầm mặc. Trước kia từng nghe Jessica nhắc đến tình huống này của cô ta. Còn cả một điểm chính là từ khi anh gặp Jessica thì cứ khiến người ta có hơi không thể hiểu được. Ví dụ như thực lực bây giờ, vậy mà đã đạt tới dung hợp cảnh tầng thứ 5, mới một năm. Phải biết, anh có sự gia trì của nhẫn Vũ Lam, hấp thụ những viên đá màu trắng sữa đó mới có thể đột phá đến dung hợp cảnh đỉnh phong như bây giờ. Nhưng Jessica thì sao? Quá kỳ lạ rồi. Được rồi, cô có thể đi với tôi. Sự việc không thể chậm trễ, không thể nán lại nữa. Nghe thấy Sở Vĩnh Du lập tức muốn đi, trong mắt Văn Khả Hân vụt qua tia không nỡ. Vĩnh Du, tôi sẽ luôn ở đây đợi anh. Hy vọng khi anh quay về có thể thông báo cho tôi một tiếng. Tôi không có bất kỳ yêu cầu nào cả nữa. Được, nhả ra một chữ. Sở Vĩnh Du và Jessica lao nhanh về đằng xa. Nhìn bóng lưng khiến cô ta thần hồn điên đảo đó, Văn Khả Hân đột nhiên lấy can đảm. Khi bóng lưng sắp biến mất thì hét lên. Vĩnh Du, em yêu anh. Với thính lực của Sở Vĩnh Du, sao có thể không nghe thấy? Có điều trực tiếp phớt lờ mà thôi. Điều anh sợ nhất chính là người phụ nữ khác yêu anh. Cứ xuất hiện như vậy, chỉ có thể là làm lỡ dở mà thôi. Anh Sở, 100.000 hạt long mễ vẫn chưa thu thập đủ sao? Nghe thấy câu hỏi của Jessica, Sở Vĩnh Du nói, chưa, không biết chuyện gì nữa. Sự xuất hiện của long mễ một năm này đã giảm bớt rất nhiều. Bây giờ còn thiếu 20.000 hạt. Tuy bất luận là Tạc Thiên Bang hay Sở Vĩnh Du lợi dụng mối quan hệ tiền bạc của mình điên cuồng đi thu thập, nhưng vẫn thiếu 20.000 hạt. Vốn theo tính toán của anh, khi rời khỏi đây đến Cửu Long vực nội vực để cứu sư phụ, có thể danh chính ngôn thuận thuận nhận Chiêm Tinh Hà làm đồ đệ. Bây giờ xem ra không phải là chuyện gì cũng sẽ như ý của mình. Có lẽ là do sự xuất hiện của Mặc Hoa. Tôi chỉ có thể suy đoán như vậy. Nghe thấy lời của Jessica, Sở Vĩnh Du cũng rơi vào trong trầm tư. Bởi vì một năm này, trong trò chơi truyền nhân của rồng, tóm lại có người dựa vào Mặc Hoa ẩn chứa trong hồn khôi rút ra năng lượng, đột phá đến tiên thiên võ giả, đủ để chứng minh năng lượng của Mặc Hoa không thể xem thường. Lẽ nào năng lượng của vạn sự vạn vật thật sự được bảo toàn sao? Do sự hao hụt này mới dẫn đến lượng long mễ giảm bớt sao? Sau khi đánh chớp nhoáng một khoảng thời gian, Sở Vĩnh Du và Jessica đứng nguyên tại chỗ. Nơi này đã là nơi sâu nhất trong rừng. Lúc này thứ hai người nhìn thấy phía trước là các loại xương sẩu rải rác. Phần lớn đều là của động vật, cũng có của con người. Rất nhiều xương đã trắng phao. Cảnh tượng cực kỳ rợn người, giống như địa ngục nhân gian. Nơi này chính là lối vào long mộ sao? Jessica hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm một cửa động đen thui đằng sau đống xương sẩu đằng trước. Cửa động hình vuông vuông vức, chiều dài chiều rộng đều gần khoảng 4 mét. Điều quỷ dị nhất chính là bức tường đá này hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Không biết trải dài đến đâu, càng không biết cao dựng đứng hoặc thoát khỏi trái đất. Không sai, chính là chỗ này rồi. Cách chương